Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ta phải có lựa chọn còn sống. Phó Tiểu Hào biểu lộ bối rối, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn một bộ kinh hãi quá độ thần thái hướng về phía Lưu Bảo Thần nói ra. Ta vừa mới bắt đầu dùng Đinh Quốc Chân đối nói kêu gọi chi viện, nhưng lại bị khóa nhiều lần, không có cách nào tiếp nhập ta. Chính chúng ta kênh, nhưng không biết vì cái gì. Ta đối nói lại là hảo hảo. Các ngươi chẳng phải một đài đối nói sao? Không, ta sợ chạy tàn. Ngay tại trên xe cầm đối nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế, mới chậm rãi sẽ họng súng hạ thấp xuống. Nhưng thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng hỏi. Trên lầu đạo tặc trúng thương. Đúng, chịu hai thương. Đều ở trên nửa người. Là Tần đánh. Phó Tiểu Hào ngôn ngữ hỗn loạn giải thích nói. Hắn vừa hạ còn gọi. Có thể này lại không động tĩnh. Chính ta cũng không dám đi lên. Tần đội lại hôn mê. Lưu đội, ngươi làm sao tự mình một người tới? Những người khác đâu? Lưu Bảo Thần giờ phút này không kịp quá nhiều cân nhắc. Chỉ lời nói vội vàng đáp lại nói. Liền ta cách gần. Những người khác hẳn là cũng đến đây. Vậy làm sao bây giờ? Phó Tiểu Hào hỏi. Lưu Bảo Thần liếm liếm môi khô khốc. Hai mắt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Hào nói ra. Chúng ta đi lên bắt tên phỉ đồ kia. Chỉ có hai ta. Lưu đội. Bọn hắn đều là dân liều mạng. Chúng ta vẫn là chờ một chút những người khác đi. Người biết cái gì? Lưu Bảo Thần trừng mắt hạt châu. Lý do gượng ép mắng. Trên người hắn khẳng định có thiết bị truyền thông tin. Nếu như thông chi đồng bọn, chúng ta khẳng định trừ không ra khẩu cung của hắn, mà lại hắn còn có thể lựa chọn tự sát. Nghe ta, chúng ta bây giờ liền lên đi. Phó Tiểu Hào nhìn xem hắn, ánh mắt có chút do dự. Người không phải mới vừa biểu hiện thật tốt sao? Này lại sợ cái gì? Ta vừa rồi không hoàn thủ. Chính là cái chết à? Nghe ta. Hắn thụ thương, hay chúng ta là có thể đem hắn ấn xuống. Lưu Bảo Thần trừng mắt hạt châu trở lại. Nếu như hắn muốn chết liều, chúng ta có thể nổ súng bắn hắn yếu hại. Tốt, tốt đi. Phó Tiểu Hào gật đầu. Lưu Bảo Thần cắn răng, đưa tay một cái lôi ra lầu tòa nhà từ cửa sắt, cất bước liền chui đi vào. Tia sáng u ám trong hành lang, Tần Vũ ngồi liệt tại trong bóng tối. Tận mắt nhìn đến Lưu Bảo Thần nhất người đi đến. Lưu Bảo Thần quay đầu nhìn lướt qua chung quanh tình huống. Nhìn thấy lên lầu bậc thang bên cạnh. Vậy mà đổ hai người. Mà Tần Vũ lại là ngồi bên phải bên cạnh. Vì lẽ đó hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Phó Tiểu Hào theo vào đến. Giọng nói cấp bách nói ra. Đi à, Lưu đội. Lưu Bảo Thần đột nhiên quay người. Hai mắt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Hào hỏi. Nơi này vì cái gì hết thảy có hai người? Cái gì? Không phải có một cái trên lầu sao? Lưu Bảo Thần thốt ra. Làm sao ngươi biết nơi này sẽ không có hai người? Phó Tiểu Hào đột nhiên hỏi lại. Lưu Bảo Thần sửng sốt. Trong lòng nháy mắt ý thức được mình trong lời nói xuất hiện sai lầm. Ngươi biết có mấy cái đạo tặc tới giết chúng ta? Thật sao? Phó Tiểu Hào lại hỏi. Lưu Bảo Thần thoáng ngây ra một lúc. Đột nhiên ý thức được không đúng, bản năng liền muốn nhấc cánh tay giơ thương. Căng căng căng, Phó Tiểu Hào quả quyết nổ súng ôm hỏa, mặt đối mặt đánh Lưu Bảo Thần ngực ba phát. Tần Vũ mộng, hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tin nhìn xem Phó Tiểu Hào. Cơ hồ ra ngoài bản năng hô, ngươi, ngươi làm gì? Lưu Bảo Thần lảo đảo lui lại hai bước, ngu ngơ cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình máu tươi cùng lỗ thương. Hai mắt mê mang. Ba, Phó Tiểu Hào tỉnh táo vô cùng tại chỗ bày chân. Trực tiếp sẽ Lưu Bảo Thần thương trong tay đá bay ra ngoài. Ta, ngươi, ngươi ti em. Lưu Bảo Thần nhấc cánh tay chỉ vào Phó Tiểu Hào. Ánh mắt kinh ngạc nói nửa câu nói sau. Ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Phó Tiểu Hào biểu lộ hơi có chút căng thẳng. Cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi. Nhưng mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng dùng tay áo đệm lên bàn tay. Động tác lưu loát nhặt lên Lưu Bảo Thần súng lục. Người muốn làm gì? Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Phó Tiểu Hào không có trả lời. Nhặt súng sau đó xoay người. Họng súng trực tiếp nhắm ngay tên kia hôn mê đạo tặc. Ngắn ngủi trần chờ một cái về sau. Quả quyết bóp cò. Cang cang. Lại là hai tiếng súng vang nổi lên. Đạo tặc đột nhiên chớp mắt kịch liệt giãy giụa. Nhưng hắn hai tay bị trói tại noãn khí quản. Gradiator. Tử thượng không thể động đậy. Vì lẽ đó chỉ toàn thân co quắp không đến 5 giây. Thân thể liền cứng ngắc lại xuống tới. Tần Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Tựa hồ đã nghĩ đến cái gì. Phó Tiểu Hào xoay người. Sẽ lưu bảo thần súng ngắn trả lại. Bày tại trên bàn tay của hắn. Lập tức lại quay người mở ra đạo tặc trên tay đai lưng. Cấp tốc hệ hồi cái hông của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là có nguy hiểm. Tần Vũ trừng mắt hạt châu gầm nhẹ. Bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm. Phó Tiểu Hào thấp giọng trả lời một câu về sau. Lần nữa dùng hai con ống tay áo đệm lên bàn tay. Sẽ tên kia vừa bị đánh chết đạo tặc. Trực tiếp lôi đến lầu một trên bậc thang. Tần Vũ trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Biết mình đã không ngăn cản được bất cứ chuyện gì. Phó Tiểu Hào dọn xong đạo tặc thi thể vị trí về sau. Lại đem vừa rồi hắn đánh chết Lưu Bảo Thần súng ngắn. Dùng ống tay áo đệm ở. Rất khó chịu xiết ở trong tay mình. Tần Vũ nhìn qua hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Bảo Thần chết rồi. Chúng ta đều sẽ bị cảnh đốc nghiêm tra. Vũ ca. Hắn là cái sao sao phiền. Nhưng ta thay ngươi giải quyết. Phó Tiểu Hào quay đầu nhìn qua Tần Vũ. Chậm rãi sẽ họng súng hạ thấp xuống. Chúng ta là trên một cái thuyền. Ngươi không rảnh làm sự tình để ta làm. Nếu như chuyện này không lọt liền dẹp đi. Nếu như lọt, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Tiếng nói rơi, căng một tiếng súng vang. Phó Tiểu Hào mình sụp đổ mình bên trái bụng dưới một thương. Lảo đảo lui về sau nửa bước. Tần Vũ ánh mắt càng thêm kinh ngạc lại phức tạp nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời không nói gì, Phó Tiểu Hào nhào đông một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Động tác cẩn thận lại chậm rãi cầm trong tay đoạt đặt ở đạo tặc trong tay về sau. Cả người biểu lộ ngốc trệ, chỉ miệng lớn hít vào khí. Tần Vũ đưa tay nâng đỡ mặt đất, nhắm mắt lại hỏi, đồ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn bị biên giới, chỉ coi cái học đồ. Ta muốn cùng các ngươi buộc nhất khối. Phó Tiểu Hào thấp giọng đáp lại, với ai buộc nhất khối? Tần Vũ hỏi, ngươi, Vĩ ca, còn có Lý Tư. Phó Tiểu Hào ngay thẳng đáp lại. Đồ cái gì a? Vì cái gì a? Tần Vũ cấp bách quát. Ngươi còn trẻ như vậy. Ngươi gấp cái gì? Phó Tiểu Hào trầm mặc nửa ngày. Cười nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ ca. Đồng thúc là thế nào chết? Ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Vũ sửng sốt. Ta nhớ được. Phó Tiểu Hào âm thanh run rẩy. Hắn không có chút nào lựa chọn bị người lái xe đụng chết. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngày ấy. Là ta đi vào Tùng Giang ngày đầu tiên. Tần Vũ khóe miệng co quắp động. Lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy u ám dưới ánh đèn Phó Tiểu Hào. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nhà của ta cái gì cũng không có. Có thể ta nghĩ có lựa chọn còn sống. Phó Tiểu Hào quay đầu. Âm thanh run rẩy nói ra. Vũ ca, ta dám liều. Dám liều mạng. Về sau ngươi mang ta. Tiếng nói rơi. Chu Vĩ dẫn người lôi ra cửa sắt vọt vào. Sắc mặt hốt hoảng hỏi. Vừa rồi có súng âm thanh. Là chuyện gì xảy ra đây? Tần Vũ nhắm mắt lại. Không có trả lời. Lưu Bảo Thần cả người là máu nằm trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng. Trong ngực lộ ra ba chương mỗ thương trường nhi đồng nơi vui chơi vé vào cửa. Hắn đã đáp ứng nữ nhi. Muốn đi đâu theo nàng một ngày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.